Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 91, người có phải hay không ngốc? Kia các người có phải hay không giúp đỡ Phong Quỳnh Môn Tân Tấn cái kia thân truyền đệ tử đi đánh thiên ngoại yêu ma tới? Nhâm Ca tiếp tục nói, ánh mắt cũng không nhìn hướng về phía Vi Vân Cô Nguyệt, nhưng chính là có 10 phần lực áp bách, làm Vi Vân Cô Nguyệt đứng tại chỗ hai cỗ run run. Lạc Xanh Ca không có đi, đệ tử cùng Vân Phi Dương đi, ngoài ra còn có một vị Phong Quỳnh Môn sư tỷ, người xác định. Thanh âm có chút đè thấp, ẩn ẩn có ý uy hiếp. Vi Vân Cô Nguyệt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, sợ mình nói ra một chút không đúng lời nói. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng rồi, đệ tử nhớ lại, sau đó thời điểm Lạc Xanh Ca có trước đi hỗ trợ. Bởi vì xuất hiện thiên ngoại yêu ma, này đều không phải trọng điểm. Nhâm Ca trực tiếp đánh gãy Vi Vân Cô Nguyệt phía sau lời nói. Trọng điểm là làm lúc Lạc Xanh Ca xác thực với các ngươi tại một chỗ. Vi Vân Cô Nguyệt nhận mệnh, gật đầu, đúng vậy, này là được rồi nha. Nhâm Ca ngước mắt nhìn Vi Vân Cô Nguyệt, kia vì sao Thiên Nguyên Tông tông chủ Nặc Hải Thiên nhận được đến tự Lạc Xanh Ca chuyển hàng nhanh bao khỏa, mà ta nhưng không có đâu. A, Vi Vân Cô Nguyệt trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chuyển hàng nhanh bao khỏa, này cùng hắn có cái gì quan hệ? Mấu chốt là Lạc Xanh Ca cho Thiên Nguyên Tông tông chủ gửi chuyển hàng nhanh bao khỏa, cùng nhà mình sư tôn lại có cái gì quan hệ a? Hắn vô duyên vô cớ tại sao muốn cho sư tôn gửi chuyển hàng nhanh bao khỏa a? Nhâm Ca nhìn Vi Vân Cô Nguyệt một mặt mờ mịt, tức giận đến trực tiếp đem Vi Vân Cô Nguyệt một trưởng cho vỗ ra. Tức chết nàng, cái này đầu óc chậm chạp đệ tử. Càng nghĩ càng giận, trực tiếp vào tay đánh một trận hung ác, rồi mới đem người ném ra Tuyết Lý Tông. Nặc Hải Thiên tên hỗn đản kia, từ khi thu được hắn cái kia dưỡng nữ đưa cho hắn một bao khỏa linh ngọc mễ, liền đánh lấy đưa tới làm nàng nếm thử danh tiếng. 3 ngày 2 đầu đến cùng với nàng khoe khoang, ghê tởm, cô Nguyệt này con non không biết cho nàng đưa coi như xong. Bây giờ nàng đều nói như thế rõ ràng, thế mà còn chưa hiểu. Thật là một cái gỗ mục. Lúc trước nàng chính là mắt bị mù, thế nào liền tuyển hắn làm đồ đệ. Không biết hiện tại bóp chết còn có thể hay không đổi một cái. Tốt khí, nàng đều không có cơ hội cùng Nặc Hải Thiên tên hỗn đản kia khoe khoang. Ghê tởm, trở tay một cái linh ngọc mễ liền nhét vào trong miệng. Ăn ngon, hừ, liền xem như ăn ngon, nàng cũng sẽ không tha thứ Nặc Hải Thiên cả ngày khoe khoang hành vi. Vân Phi Dương nghe xong về sau một mặt, ngươi có phải hay không cái ngốc ích, biểu tình. Ta nhưng thật thảm, Vi Vân Cô Nguyệt sờ lên trên mặt mình tổn thương, ủ rũ, Tầm Lão Đại nghe xong về sau đã về tới bạn thú không gian. Nó biểu thị không phải rất muốn lý biết cái này ngu đần ba ba chủ tử. Ngươi nghe không hiểu ngươi sư tôn ý tứ. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. A, chẳng lẽ sư tôn không phải tìm lý do đánh ta sao? Vi Vân Cô Nguyệt có chút trừng lớn cặp kia mị nhãn. Ngoặc kép, Vô Kim Phi thật sự là nhịn không được. Đi lên chính là mở đỗi. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi sư tôn có ý tứ là để ngươi cũng cho hắn tặng đồ. Đều nói như thế rõ ràng, ngươi thế nào vẫn là đầu óc chậm chạp đâu. Thật là một cái không may đồ đệ. Ngươi ý gì? Vi Vân Cô Nguyệt bất mãn nheo lại mắt. Ngươi nói ngươi bình thường cũng rất khôn khéo, thế nào lúc này liền đầu óc không đủ xử đâu? Là bị ngươi đào sao? Vô Kim Phi có chút ghét bỏ. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, không thì ngươi có tin ta hay không đánh ngươi. Tới tới tới, đừng cho là ta sợ ngươi. Ngươi không phải liền là cái ngự thú sư sao? Ngươi bạn thú không ra, sức chiến đấu cũng không có cao hơn ta đi nơi nào. Vô Kim Phi trốn ở Vân Phi Dương phía sau thét. Vân Phi Dương, không, người sức chiến đấu thật không có hắn cao. Còn có người có thể chớ núp tại ta phía sau cáo mượn oai hùng sao? Cùng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tất nhiên ta tuyệt đối không có nói ngươi là chó ý tứ. Người ta khuyển yêu đều siêu cấp cường. Nhưng là mắt thấy Vi Vân Cô Nguyệt là thật muốn bị làm phát bực. Hắn liền không thể không lên tiếng. A Phi, ngươi bớt tranh cãi. Cô Nguyệt ngươi ngồi xuống. Hắn liền cái này tiện tính tình ngươi cũng không phải không biết. Bất quá ngươi lần này thật sự chính là không có lĩnh hội tới ngươi sư tôn ý tứ. A Phi nói cũng đúng là ngươi sư tôn muốn biểu đạt. A, Vi Vân Cô Nguyệt có chút mắt trợn tròn. Thế nhưng là ta trước đó cũng không cho nàng đưa qua đồ vật A. Tại sao liền đơn độc lần này tức giận chứ? Vân Phi Dương thật muốn nâng chán. Chính mình mới quen đấy vị này tiểu đồng bọn tựa hồ mười phần không hiểu nữ tính nội tâm A. Trước đó ngươi không có đưa không sao? Bởi vì không có so sánh A. Trước mắt ngươi cùng Sanh Ca cùng nhau hành động, ngươi sư tôn cùng Sanh Ca sư tôn kiêm tra lại hết sức quen thuộc. Mà Sanh Ca đưa ngươi không có đưa, hai người này một nói chuyện phiếm, ngươi sư tôn chẳng phải bất mãn nha. Ngoạc kép, Vi Vân Cô Nguyệt nuốt nước miếng một cái, vì lần sau trở về không bị đánh. Hắn rất quả quyết quay đầu hỏi Lạc Sanh Ca đưa cái gì đồ vật. Linh Ngọc Mễ. Lạc Sanh Ca từ tốn nói, liền thứ này, sư tôn thế mà đánh ta như thế hung ác, oán niệm, Lạc Sanh Ca, lạnh lùng, cự tuyệt trò chuyện, nhưng bất kể như thế nào, Vi Vân Cô Nguyệt vẫn là lập tức rời đi đi làm một chút linh ngọc mễ, rồi mới cho nhà mình sư tôn thông qua chuyển hàng nhanh phi kiếm gửi tới. Chuyện có một kết thúc. Vi Vân Cô Nguyệt lần nữa đem hộp thủy tinh đem ra. Thần bí hề hề nói. Các ngươi biết đây là cái gì sao? Vô Kim Phi, ngươi có biết hay không? Ngươi cười rất hèn mọn. Cút, Vi Vân Cô Nguyệt đem hộp thủy tinh nhét vào Vân Phi Dương trong tay. Nói, ngươi mau giúp ta đem mái tóc mọc trở lại. A, Vân Phi Dương một mặt mộng bức. Ta biết ngươi có thể... Hắn rời đi như thế một hồi, Vô Kim Phi tóc đều dài ra tới, mặc dù hơi nhiều, nhưng cũng chính là đại biểu Vân Phi Dương năng lực cường đại A. Theo nhìn thấy Vô Kim Phi đầu tiên mắt liền não bổ Vô Kim Phi bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được. Cường đại yêu thú, linh thú một bộ phận, rồi mới Vân Phi Dương giúp hắn lấy mái tóc cứ vậy mà làm trở về. Đây là cái gì? Vân Phi Dương cầm hộp hỏi, tại sao có thể làm ta giúp ngươi lấy mái tóc mọc trở lại a? Chúng ta Tuyết Lý Tông có một thủ hộ thần thú, tên là Tuyết Lý, mà đây chính là Tuyết Lý Đại Nhân, hả? Ba người tò mò nhìn Vi Vân Cô Nguyệt, khẩu khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ba mặt mộng bức, ha! Vân Phi Dương vuốt vuốt lỗ tai. Ngươi nói cái gì? Ta rất muốn nghe nhầm rồi. Khẩu khí. Chính là theo trong miệng phun ra khí a. Ta nói không rõ. Vi Vân Cô Nguyệt lưu loát nói. Vân Phi Dương mím môi một cái. Nắm bắt hộp thủy tinh tay có chút dùng sức. Hắn bỗng nhiên muốn đánh chết người này thế nào làm. Nhâm ca tiền bối. Ta rất muốn bỗng nhiên có thể rõ ràng tâm tình của ngươi. Vô Kim Phi toàn bộ mặt đều xoắn xuýt cùng một chỗ. Cũng may đem đầu tóc khép tại trước mặt, mới không có trực tiếp bạo cười ra tiếng. Cái gì quỷ a? Cư nhiên là khẩu khí. Ngươi thế nào không trực tiếp làm cái giám đâu? Kia không chỉ có là thân thể một bộ phận, còn mang theo mùi đâu? A đúng. Không biết vị kia Tuyết Lý Đại Nhân có hay không miệng thối. Hắn không được, hắn phải rời đi một hồi. Cấp tốc đứng lên, đi đến cách đó không xa bên kia góc rẽ. Trong nháy mắt bảo cười ra tiếng. Vi Vân Cô Nguyệt mộc nghiêm mặt. Ta nghe được, Vân Phi Dương, thật hâm mộ. Ta cũng muốn đi cười một cái trước.